Sau đây là chương trình đặc biệt về danh ca Quỳnh Dao, một người tài ba, một đời tận tụy phục vụ nghệ thuật. Mời quý thính giả nghe tiếng hát, giọng nói và những mẩu chuyện về đời ca hát của mình do Quỳnh Dao kể lại qua buổi hội thoại do Dương Phục thực hiện sau đây. Thưa quý thính giả, chương trình này chúng tôi thực hiện cách đây hơn 15 năm, ghi bằng băng cassette. Một kỹ thuật thâu thanh cũ kỹ thời đó mà bây giờ các đài phát thanh không còn dùng nữa. Bây giờ nghe lại, giọng nói Quỳnh Dao vẫn thế, nhẹ nhàng, trong vắt như giọng hát. Quỳnh Dao nói và hát cùng một giọng, một điệu như chính đời sống mà Quỳnh Dao kể lại. Cho dù có lên bổng xuống trầm thế nào, thì vẫn luôn tươi vui bình thản cho đến lúc cuối đời. Từ giã cõi trần, thanh thản ra đi. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần. Kính chào chị Quỳnh Dao, tôi là Dương Phục, Sài Gòn Radio Hilton. Trước hết xin cảm ơn chị Quỳnh Dao đã đồng ý góp tiếng trong chương trình giới thiệu nhạc của chị ngày hôm nay. Và trước hết để quý thính giả đưa nghe đài chúng ta biết về chị thì nhiều hơn là chỉ là một cái tiếng hát mà mọi người đã quen thuộc mà chúng tôi giới thiệu hàng ngày ở đây, xin chị có thể gửi lời chào quý thính giả và nói đôi nét về chị ạ. Dạ thưa, xin kính chào anh Dương Phục và kính chào quý thính giả của đài radio tại Houston. Thì Dao rất hân hạnh được nói chuyện với anh hôm nay. Để quý khán giả nghe được giọng nói của Quỳnh Dao từ California. Thưa anh, nói về Quỳnh Dao thì làm sao nói được, anh tự mình nói về mình. Xin anh cứ đặt câu hỏi. Dạ vâng, thưa tôi cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhưng mà tiếng hát của chị từ nhiều năm nay thì mọi người đã quen thuộc lắm rồi. Dạ. Nhưng mà một đôi chút về cái đời sống hàng ngày của chị hiện nay như thế nào ạ? Dạ vâng, thưa anh, đời sống của tôi sinh hoạt thường nhật thì chỉ là một người dạy đàn, dạy piano cho các em nhỏ. Tôi thỉnh thoảng viết về những cái bài phê bình về văn học hoặc là những cái bài tùy bút về nhạc và là một người nội trợ trong nhà. Dạ. Chứ là nói về viết trước, trước khi nói về nội trợ. Dạ. Chị viết cho báo nào đấy ạ? Dạ thưa anh, tôi cộng tác trước tiên cho tờ Văn Học cũng đã trên 10 năm. Và thỉnh thoảng viết cho Thế Kỷ 21. Dạ thưa vâng. Dạ. Thì còn nội trợ, chị thích nấu món gì chị? Dạ, tôi là người Huế mà nhà tôi thì là người Bắc thì nấu tất cả ba miền, nấu hết. Món nào ngon thì nấu thôi, ăn trong nhà thôi. Nhưng mà tôi rất thích nấu nướng và rất thích nấu và có người thưởng thức. Vâng, thưa chị, thì bây giờ nói về những cái CD mà chị mới ra đó, thì chị cho biết sơ qua được không ạ? Dạ vâng, thưa anh cũng đã biết rằng là tôi là một người rất là yêu nhạc và thích hát. Mỗi một năm thì tôi cố thực hiện một đĩa nhạc cho mình và để mà giữ gìn những cái ca khúc nghệ thuật. Và cũng muốn chia sẻ với cái giới thẩm âm và những người yêu loại nhạc như chúng tôi. Vì vậy cho đến bây giờ thì tôi ra được bốn đĩa nhạc. Dạ thưa anh, và tôi cũng đã gửi cho đài Little Radio Houston hết cả bốn cái rồi đấy ạ. Dạ vâng thưa, đó là bốn cái tên của cái bốn đĩa nhạc đó là gì thưa chị? Dạ, thưa anh, đĩa đầu tiên tên là Khúc Nguyệt Quỳnh. Vâng. Vâng, đĩa thứ hai tên là Tiếng Chuông Chiều Thu. Và CD thứ ba là Chiều Về Trên Sông. Và CD mới nhất trong năm 97 vừa mới được phát hành trước đây đúng một tháng là CD Ngàn Thu Áo Tím. Vâng, về cái CD mới nhất này đó thưa chị, trong những cái đó thì chị thích bản nhạc nào nhất chị? Thưa anh, trong Ngàn Thu Áo Tím ạ. Dạ vâng ạ. Dạ thưa anh, bài nào tôi cũng thích cả. Thế nhưng mà... Tôi xin chị chọn cho một bài để chúng ta cùng mời quý thính giả nghe tiếp theo đây. Có lẽ là mình nghe ngay cái bài tên tựa đề của cái đĩa nhạc luôn anh. Là Ngàn Thu Áo Tím. Quỳnh Dao hát với phong ca với Nguyễn Thành Vân. Bài này là của Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc và hòa âm của Lê Ngọc Trọng. anh bắt ta màu tím, màu thương cho em mơ ước chưa kịp đến. Trời đã ghét mưa cùng gió mưa, khóc anh chiều tiễn đưa, thế thôi tàn giấc mơ. Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối, anh xa xôi áo bay trong chiều rơi, anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi, tiến lên cùng trời nhớ nhung đầy vơi. Mưa rơi rơi bóng anh như làn khói, mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi. Tím của Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc. Và bây giờ trở lại câu chuyện với chị Quỳnh Giao. Thưa chị, chị đi hát cũng đã lâu lắm rồi phải không chị nhỉ? Dạ vâng, tôi bắt đầu hát từ ban người lớn đó. Thì từ lúc 15 tuổi. Còn trước đó từ lúc 7 tuổi thì tôi hát cho ban nhi đồng. Dạ. Vâng, và tôi đã gặp anh cũng như chị Thủy từ thời đó rồi đấy, từ lúc mà cỡ thôi đó còn trẻ trẻ phải không chị? Vâng. Vâng. Dạ. Thưa chị nhắc một vài kỷ niệm trong cái thời gian đầu mà đi hát. Dạ vâng, thưa anh muốn nói về cái buổi đầu tiên tôi đi dạ, hát vâng. Lớn. Thưa anh, cái đó cũng là như một chuyện tình cờ thôi. Tại vì 15 tuổi với cái tuổi Việt Nam thì mình cũng còn nhỏ lắm. Thì hôm đó mẹ tôi bị ốm, bà cụ không hát được đó. Thì ở trên đài lúc đó tìm người rất là khó, bởi vì hát rất là những cái bài hát đều là cầm mà hát ngay chứ không thể mà tập dượt trước được. Thì ông Hoàng Trọng đó là người trưởng ban tiếng Tơ Đồng. Lúc đó thì tên tiếng Tơ Đồng chưa có, còn có cái tên là ban Tây Hồ. Thì ông ấy mới nhờ, mới nói mẹ tôi là nếu chị cho Trang nó thế, thì tên thật của tôi là Đoan Trang, thì là hát cho chị họ tạm vậy chứ không tìm được người thế. Thì lúc đó thì lấy ngay cái tên Quỳnh Giao là biệt hiệu, là bởi vì không muốn lấy cái tên Đoan Trang đó, là tên của cái tuổi của cái ban nhi đồng. Thì tôi hát xong cái buổi đó, tôi còn nhớ là tôi hát bài Chiều Vàng của Nguyễn Văn Khánh, và tôi song ca với lại ca sĩ Anh Ngọc đó, bài Bạn Cùng Tôi của Dương Thiệu Tước. Thì xong cái buổi đó thì ông Hoàng Trọng bảo thế cháu nó hát được quá thì chị cho nó hát luôn. Thì từ đó là tất cả những cái ban nhạc ở trên đài phát thanh mà họ mời tôi cộng tác thế cho mẹ tôi tất cả những ban lúc đó. Bởi vì lúc đó mẹ tôi cũng hơi cũng đã bị hen đó. Diễn thành ra không hát được nhiều. Cho nên tôi thế cụ từ năm tôi 15 tuổi cho đến và hát cho đến bây giờ. Dạ vâng, như vậy là hát thế vô tình. mà trở nên. Dạ. Và bây giờ, cho tới bây giờ luôn. Dạ. Vâng, thì kể là một câu chuyện cũng rất là thú vị. Dạ. Tức là ca sĩ một cách tình cờ, và cũng như là mẹ bảo hát thì hát thôi. Và rất là chuyên nghiệp nữa, bởi vì khi hát thì những người cộng tác trong ban toàn những người lớn tuổi hơn, tôi phải kêu bằng cô, bằng chú hết. Cô Thái Thanh, cô Châu Hà, chú Anh Ngọc, chú tất cả là chỉ có mỗi một người mà tôi gọi là chị, là tức là chị Mai Hương đó thôi. Dạ vâng. Dạ. Và nhắc đến chị Mai Hương thì tên tuổi của chị và chị Mai Hương và chị Kim Tước thường đi với nhau. Dạ. Trong ban xin chị nhắc ạ. Dạ vâng. Thưa anh, tiếng Tơ Đồng. Tiếng Tơ Đồng. Thật ra cô Kim Tước cũng như chị Mai Hương với tôi là ba giọng hát hát với nhau nhiều nhất trên các bài phát thanh. Tại vì ngoài cái giọng đơn ca đó thì cả cô Tước, chị Hương là tôi, với tôi là những người hát hợp ca rất giỏi. Tức là hát phụ họa cũng như là tam ca, hát đè đó. Ra là tất cả các ban nhạc lúc đó, nhất là ông Hoàng Trọng, ông Văn Phụng cũng như ông Vũ Thành thì rất là thích dùng giọng ca của ba người. Cho nên khi mà ra khỏi nước năm 75, chúng tôi hát với nhau thì cũng tự động lấy cái tên là Tiếng Tơ Đồng để đặt tên cho cái ban tam ca của mình. Nhưng về sau khi chú Hoàng Trọng qua được đến bên Hoa Kỳ thì chúng tôi giả lại cái tên đó cho ông, bởi vì sợ là trùng với tên của ban Tiếng Tơ Đồng. Nếu ông muốn tổ chức đó thì chúng tôi lại lấy một cái tên khác là ban Tư Vàng. Kỷ niệm đối với chị có quý hay không chị? Những cái kỷ niệm nào mà chị cảm thấy là mình sẽ trân quý và gìn giữ mãi trong cái đời ca hát? Dạ, thưa anh, suốt cuộc đời ca hát thì có lẽ tôi là cái người quý kỷ niệm vô cùng. Có lẽ ai trong chúng ta đều quý kỷ niệm cả. Và cái kỷ niệm ca hát là những cái kỷ niệm đối với tôi là đẹp nhất cả cái đời mình đó. Từ cái năm, những năm tôi hát đầu tiên, tức là từ năm 15 tuổi cho đến tận 75 là cái thời gian, cả một cái thời gian êm đẹp. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau ở trên các đài phát thanh, đài Sài Gòn, đài Tiếng Nói Quân Đội, cũng như đài Tiếng Nói Tự Do. Đài Tiếng Nói Tự Do là do chú Vũ Quang Ninh làm giám đốc cái thời đó. Đài Quân Đội thì có chú Phạm Hậu, và đài Sài Gòn. Sài Gòn số 3 đường Phan Đình Phùng phải không ạ? Anh còn nhớ cái thời đó có. Thời đó thì các ông thì gồm có ông Nguyễn Ngọc Linh, ông Vũ Đức Vinh. Vũ Đức Vinh, Hà Thượng Nhân. Hà Thượng Nhân. Tất cả các cái thời giám đốc đều có tôi cả. Dạ, và đi vào trong đài đó là tôi gặp các anh phóng viên rất là nhiều. Thời đó là hay gặp anh Ánh, anh Ân, anh Dương Phục, anh Tuế. Dạ vâng. Không? Chị còn nhớ rất là lâu rồi. Như vậy cũng là đến hai mươi mấy năm, 30 năm rồi. Ba chục năm rồi. Dạ, vâng. Vâng. Thời gian đó có cái chương trình nhạc chủ đề của anh Nguyễn Đình Toàn rất là được nhiều người ngưỡng mộ. Dạ vâng. Thưa anh, trong chương trình Nguyễn Đình Toàn có rất nhiều, tức là cái người mà cộng tác thường xuyên đó thì chỉ vài người thôi. Nhưng mà anh Toàn hay mời những cái người mỗi một chương trình lại nói về một giọng hát đó. Thì tôi nhớ có một, nghĩa là cũng có một vài chương trình tôi cộng tác trong chương trình Nguyễn Đình Toàn, nhạc chủ đề, thưa anh. Dạ vâng. Giọng ca chính ở đó thì là Duy Trác. Sĩ Phú, phải không ạ? Đúng rồi. Và Sĩ Phú và một người nữa là anh tên là anh Tuấn đó. Vâng, đúng rồi. Sư bây giờ đang ở Canada đó. Dạ. Nguyễn Anh Tuấn thì phải. Dạ phải, đến Nguyễn Anh Tuấn. Tôi cũng nhớ như vậy. Và anh Nguyễn Đình Toàn có lối viết là rất là bóng bẩy. Vâng. Luôn luôn anh ấy kết thúc bằng những cái câu là phải đó không em. Dạ đúng rồi, hỡi em yêu dấu. Vâng. Và giọng đọc của Nguyễn Đình Toàn rất là nhẹ và vâng, thích hợp cho phát thanh. Vâng. Vâng, thưa chị Quỳnh Giao, thì chúng ta cũng nên đương nhắc những kỷ niệm cũ và nhắc về những cái người nghệ sĩ cũ ở Đài Phát thanh Sài Gòn ngày xưa. Vâng. Như là anh Nguyễn Đình Toàn, bây giờ anh cũng đương còn kẹt ở Việt Nam. Thưa chị Quỳnh Giao, bây giờ trở lại với những đĩa nhạc mà chúng ta sắp sửa giới thiệu thêm với quý thính giả. Dạ. Chị có thể chọn dùng một bản nhạc kế tiếp không ạ? Dạ, thưa anh có muốn nghe Văn Cao không? Chúng ta nghe Văn Cao một bài trong cái đĩa Tiếng Xuân Chiều Thu. Quỳnh Giao có hát bài Bến Xuân của Văn Cao. Thank you. Yeah. thưa chị Quỳnh Giao, bây giờ chúng ta lại tiếp tục câu chuyện thì chị đã đi ca, đi hát, đi trình diễn chỗ này chỗ kia khắp nơi. Dạ. Từ Sài Gòn qua đi bên Mỹ, đi nhiều nơi. Ở Việt Nam với lại ở bên Mỹ này, chị có cảm thấy lúc nào thấy thoải mái đối với thính giả hơn khi chị hát ở bên kia hay là bên này? Dạ thưa anh, thật ra hai cái sinh hoạt nó khá khác nhau anh ạ. Cái thời ở Việt Nam thì Quỳnh Giao hát là hát ở trên TV cũng như trên đài phát thanh, tức là mình không có giáp mặt thính giả. Mình hát xong rồi thì chính mình lại được xem mình cũng như là khán giả xem TV đó anh. Và thỉnh thoảng đi ra đường thì là những cái người thính giả đó họ nhận mặt ra mình thì họ rất là vui, họ hỏi tên, họ ái mộ. Còn ở bên này thì Quỳnh Giao lại hát là hát với thính giả trực tiếp, chứ không phải là hát ở trên TV nữa. Cho nên cái cảm xúc của mình ngay trên sân khấu với thính giả nó trực tiếp hơn. Và cũng vì thính giả ở bên này cũng hơi hiếm, tản mát khắp nơi, cho nên khi mình đi hát đó, thì cái cảm xúc nó nhiều hơn, như là mình gặp lại một cái kỷ niệm đã xa xôi của mình đó anh. Thưa chị Vân, hồi xưa hát ở đài phát thanh thì những cái chương trình nó có tính cách rất là tiêu chuẩn. Cái ngành phát thanh hồi xưa đó, so với ngành phát thanh ở bây giờ nó thay đổi nhiều lắm. Thay đổi nhiều lắm thưa anh. Vâng. Hồi xưa làm gì có talk show. Dạ, làm gì có talk show. Tức là thu thanh, mình thu là thu sẵn đó thôi ạ. Dạ vâng. Mình về là mình được nghe mình hát ạ. Dạ vâng. Bây giờ thì tức là mình toàn là trực tiếp cả, phải không anh? Dạ vâng ạ. Có cái lỗi gì thì là đành phải. Vâng, thính giả bắt được ngay. À bắt được. Hy vọng rằng có một ngày nào đó thì chị sang Houston để tôi lại được giới thiệu chị ở trên đài trực tiếp. Dạ. Với quý thính giả thì Houston, bây giờ thì chúng ta đừng nói chuyện qua đường dây vô tuyến California và Houston. Dạ. Thưa chị, đời sống tình cảm của chị sao ạ? Dạ thưa, tôi có một cháu lớn, năm nay cháu đã 27 tuổi rồi. Và bây giờ thì tôi với nhà tôi thì giống như là nghĩa là chỉ còn hai đôi vợ chồng già sống với nhau, con cái lớn cả rồi. Và đời sống chúng tôi bình thường như tất cả những người khác, hạnh phúc và bận rộn. Anh nhà thích nghe chị hát không ạ? Và thích bản nào nhất nghe chị nhỉ? Dạ, chị có biết không ạ? Dạ thưa tôi cũng biết ạ. Anh thích những bài hơi khó, tức là anh thích những bài mà ít người hát đó anh. Thí dụ như là? Thí dụ như trong cái tiếng Chuông Chiều Thu thì anh thích bài Đường Chiều Lá Rụng ạ. Vâng. Vâng. Mình có bản nhạc đó ở đây không chị nhỉ? Dạ thưa anh, có trong cái đĩa tiếng Chuông Chiều Thu thì có bài Đường Chiều Lá Rụng. Vâng. Dạ. Bây giờ xin mời quý thính giả nghe bản nhạc do chính chị Quỳnh Giao giới thiệu. Hãy subscribe một bờ thuyền say, thuyền lơ lửng môi từng tiếng vào các lớp mây, là tiếng gọi ra khắp cây, cây tiếng làm mình khóc phai. Xa đây, bây giờ xin trở lại câu chuyện với chị Quỳnh Giao. Dạ. Thưa chị, sau này thì chị có thực hiện chương trình Suối Nguồn Tân Nhạc cho BBC. Dạ vâng. Chị cho biết chi tiết về cái chương trình này được không ạ? Dạ thưa anh, chương trình Suối Nguồn Tân Nhạc do BBC nhờ Quỳnh Giao làm, thực ra đã thực hiện từ một năm trước. Và vừa tháng 10 vừa qua thì chị Hồng Liên của đài BBC đã qua bên Cali để cùng Quỳnh Giao thực hiện cái chương trình này và đã bắt đầu phát về Việt Nam từ hôm mùng 7 tháng 12 qua. Và Quỳnh Giao làm 20 chương trình thưa anh để nói về tân nhạc cải cách của mình xuất phát từ đâu, có những khuynh hướng sáng tác nào và có những tác giả và tác phẩm nào. Thật ra trong quá khứ đã có quá nhiều yếu tố đã xóa dần ký ức của dân mình, kể cả những tác phẩm văn học nghệ thuật mà mình nên gìn giữ. Cho nên Quỳnh Giao nghĩ cái cách làm cái chương trình này thì do rất thích thú là để giúp chúng ta thưởng thức cái đẹp, duy trì và bảo vệ cái đẹp và để cố gắng phổ biến những cái gì nghệ thuật hơn là thương mại hoặc là trào lưu thời thượng thưa anh. Thưa chị Quỳnh Giao, bây giờ trở lại với Ngàn Thu Áo Tím là một đĩa mới nhất của chị đó. Dạ. Mà theo nãy chị có giới thiệu được thực hiện phần hòa âm của Lê Ngọc Trấn và Cung Tiến. Vâng. Cũng như là phần hòa nhạc dân cầm của Lê Ngọc Trấn. Và coi đây như là một cái đĩa đặc biệt, khác với những cái đĩa khác. Nó khác ở chỗ nào chị? Thưa anh, nó khác ở cái chỗ là anh cũng biết đấy, theo cái trào lưu chung bây giờ và cũng vì cái lý do là dễ và tiện lợi nên ngày nay đa số những nhạc sĩ hòa âm bằng kỹ thuật điện toán, bằng computer. Nó rất hay và nó cũng rất đầy. Theo Quỳnh Giao thì nó cũng có cái giá trị của nó. Ba cái đĩa trước, ba cái đĩa khúc Nguyệt Quỳnh, Tiếng Chuông Chiều Thu và Chiều Về Trên Sông là Quỳnh Giao nhờ Duy Cường hòa âm theo cái lối vừa rồi. Thì cái đĩa thứ tư này Quỳnh Giao muốn đổi một tí. Quỳnh Giao nhờ cái hòa âm của Lê Ngọc Trân cũng như anh Cung Tiến và một cái ban tứ tấu đàn dây. Quỳnh Giao thích cái đĩa này bởi vì có lẽ vì Quỳnh Giao chơi dương cầm nên mình thấy như là cái mình đàn một cái nhạc cụ mà bằng cái bàn tay của mình thì nó vẫn sống hơn là qua một cái computer, thưa anh. Vâng. Quỳnh Giao có lẽ cái đặc biệt của cái đĩa này là nhạc sống đó, thưa anh.